Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 678, Lục Lão Sư. Ta nhất định phải lắp cái hàng rào. Carlos con đường từ một bắt đầu mệnh danh. Dùng cái này biểu thị Carlos địa khu cùng cái khác địa khu ở địa lý trên ngăn cách. Mà Kanto địa khu cùng Johto địa khu ở giữa. Thì vẻn vẹn cách một tòa silver núi. Vượt qua thác nước sau liền có thể đến. Về phần Đông Hoàng địa khu cùng Anova địa khu. Cùng hòn đảo thức Sinnoh địa khu giống nhau. Đều cần đi thuyền hoặc chuyến bay mới có thể tiến về. Lục lão sư sắp xếp hành trình. Là từ Lumio City cưỡi chuyến bay tiến về Kanto. Hoàn thành giám sát quan nhiệm vụ về sau. Lại từ Vermilion City đổi xe SS Aqua tiến về Hoen. Tiến hành đi thăm hỏi các gia đình. Pokemon thế giới cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Hải dương chiếm cứ đại đa số diện tích. Tại hải dương lĩnh vực. Ngoại trừ hải dương chi thần Kyogre bên ngoài. Còn có hải lưu chi thần Lusa. Bởi vậy nhìn như Kyogre tại cùng Groudon đọ sức bên trong chiếm thượng phong. Kỳ thực cái trước còn muốn nhận Lusa cản tay. Lần này Kanto hành trình, nếu là có thể gặp phải thích hợp phi hành cộng tác, Lục lão sư tiến về thủy vực tung hoành Hoen cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau ngày mùng 5 tháng 8, thứ năm, Lumio City sau cơn mưa trời lại sáng, xinh đẹp ánh mặt trời chiếu sáng lăng kính tháp, pha lê khúc xạ ánh sáng sáng, Lục dã chuẩn bị xuất phát, đem dương hành lý ném vào Jenga dị túi thần kỳ. Chờ đến mục đích lấy thêm ra tới. Delibird một buổi sáng sớm liền đi chuyển phát nhanh công ty đi làm. Mew ghé vào thế giới Erdervis chi thụ bên trong đi ngủ. Darkrai còn tại Alamos thao kéo dài công việc. Hiển nhiên là bị truyền nhiễm nhà huấn luyện mò cá tính. Victini cùng Meloetta một trái một phải. Ẩn thân bồng bềnh tại Lục dã bên cạnh. Có cỗ tả hữu hộ pháp ký thị cảm. Đi ra quán cà phê. Góc đường một vị phu nhân chính nắm phơ fru đi ngang qua. Lục dã nhìn thấy một vị tiến sĩ hướng nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, phu nhân, ngài so với hôm qua càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Có thể nhìn thấy ngài cùng phơ fru nụ cười thật sự là quá tuyệt vời. Augustine Sycamore cười nói, tiến sĩ ngài vẫn là như thế nói ngọt. Phu nhân che miệng khẽ cười nói, lời từ đáy lòng. Augustine Sycamore tiến sĩ dư quang rơi trên người Lục dã, hơi sững sờ, chợt hướng phu nhân tạm biệt, phu nhân mỉm cười gật đầu, nắm phơ fru rời đi, Augustine Sycamore tiến sĩ sửa sang tử sắc quần áo trong, hướng Lục dã đi tới, không hổ là đại chúng tình nhân a, Augustine Sycamore tiến sĩ, Lục dã trêu chọc nói, ha ha, chân thành tán dương nữ tính. Là một vị thân sĩ lễ nghi. Augustine Sycamore tiến sĩ vuốt ve gốc râu cằm. Hiếu kỳ nói. Nói trở lại. Cà phê của ngài cửa hàng. Còn không có chính thức kinh doanh. Vừa mới trang trí xong liền muốn đi công tác. Lục dã bất đắc dĩ nói. Khả năng này liền là nhà huấn luyện phiền não đi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải. Làm nha. Ha ha. Alain đứa bé kia gần đoạn thời gian cũng đi ra ngoài lịch luyện. Lần trước còn mang theo cái bạn gái nhỏ trở về đâu. Augustine Sycamore tiến sĩ cười nói. Alain bạn gái nhỏ, một cái hoen địa khu người mới. Cũng không biết cái này hay là thế nào gặp gỡ. Gọi là Marin đi. Lục dã liên tưởng tới anime. Kịch bản, ai, ngài làm sao lại biết. Trước đó nghe Stone Santiago cùng qua. Lục dã thuận miệng nói, anime bên trong Marin xem ra cũng mới 13, 14 tuổi a. Alain, người thật là đủ hình a. Hàn huyên qua đi, Lục dã chạy tới Lumio City sân bay. Ước định lần sau đến sở nghiên cứu uống cà phê. Đến sân bay, ngoài ý muốn gặp được Bonnie cùng Clemon. Hai người bọn họ đến đây tiễn biệt. Lục lão sư gặp lại tương đương còn có Tozerpi cũng giống vậy. Bonnie khoát tay, tạm biệt, Lục dã cười nói, vừa chít chít biểu y tương đương. Tozerpi nhón chân lên hướng Bonnie phất phất tay. lập tức quay người chạy chậm đuổi theo bộ pháp. Hai huynh muội đưa mắt nhìn Lục lão sư rời đi. Trên đường về nhà thảo luận nói: "Ca ca, Olympia tiểu thư qua mấy ngày muốn tới Lumio City bái phỏng." "Là thật nha, một cái tiểu chúng siêu năng lực kẻ yêu thích hội gặp mặt mà thôi." "Làm sao vậy? Người muốn đi?" "Ta muốn đi, ta muốn đi." Bonnie hai mắt tách ra ngôi sao. Tự hồ có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, Clemon nâng đỡ tròn khung kính. Không chừng còn có thể kiến thức đến Olympia tiểu thư năng lực tiên đoán đâu. Tiên đoán? Có thể tiên đoán Bonnie tương lai sẽ thu phục cái gì Pokemon sao? Làm sao có thể tiên đoán loại chuyện nhỏ nhặt này? Đương nhiên là tiên đoán cấp thế giới tai nạn. Hay là tương lai khoa học phương hướng phát triển? Clemon kiêu ngạo mà nói. Cắt, không có gì hay. Bonnie xẹp lên miệng nhỏ. Hừ hừ, kỳ thật tiên đoán loại sự tình này trên bản chất cũng không khoa học. Ta có thể dùng phát minh máy móc tới giúp ngươi suy tính lý luận độ chính xác cao tới 99%. Chậm một chút, Bonnie, chờ một chút ta. Chuyến bay trước khi cất cánh, Lục Dã cả lấy động thái. Đồng dạng chú ý đến Lumio City đầu đề. Anista City đạo quán chủ Olympia đem đến thăm Lumio City siêu năng lực giả câu lạc bộ, chia sẻ siêu năng lực tu hành kinh nghiệm, ra trận tư cách như sau. Olympia muốn tới Lumio City. Lục lão sư đáy lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Vị này Olympia nữ sĩ là Carlos siêu năng hệ quán chủ. Siêu năng lực là tiên đoán. Từng tiên đoán Satoshi sẽ đứng lên Lumio đại hội đỉnh phong. Từ kết quả đến xem, vị này siêu năng lực giả năng lực không phải tiên đoán, mà là độc sữa mới đúng. Càng mấu chốt một điểm, mình chưa thu hoạch được Olympia linh lực huy chương. Mà đây cũng là Carlos còn lại duy hai lượng tấm huy chương một trong. Một khi tập hợp đủ 8 cái huy chương, khoảng cách giới vũ chi nhật cũng không xa. May mắn ta sớm rời đi Lumio City. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thở dài một hơi. Bằng không Jenga bản thân là có thể đem linh lực huy chương đem tới tay. Miệng kiệt, tương đương. Jenga nhai lấy hàng không bữa ăn hamburger, uống Coca-Cola ống hút, quăng tới ánh mắt. Không có gì, ta đi, đó là của ta hamburger. Miệng kiệt tương đương. Ngoặc kép, không có. Đều ăn xong rồi tương đương. Lúc xế trưa, chuyến bay tại Kanto địa khu Saffron City hạ xuống. Saffron City làm Kanto địa khu lớn nhất thành thị. Bốn phương thông suốt, càng có được tiêu chí tính kiến trúc siêu cao ốc. Pokemon công ty ở vào cùng một tòa nhà văn phòng. Liếc nhìn lại có thể nhìn thấy là PTCG giải vô địch thế giới dâng lên banh vải nhiều màu. Lục Dã suy nghĩ đi công ty nhà ăn cọ một bữa. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Lấy ra Luxury bồ phóng xuất ra Arcanine. Đi, chúng ta đi Saffron City đạo quán ăn trực. Lục Dã hô, miệng kiệt. Jenga vui vẻ vung vẩy tay nhỏ. Lại có thể uống Saffron Gym. Máy bán hàng tự động bên trong nước ngọt á. Sabrina hôm nay cũng không tại đạo quán. Tiếp đãi Lục lão sư chính là Sabrina phụ thân. Trước mắt hắn làm đại diện quán chủ. Cơm trưa là Sabrina phụ thân chuẩn bị đồ ăn thường ngày. Ngoài ý muốn mỹ vị. Ai, nghe nói liên minh đặc phái mới dám sát quan. Không biết ta có thể hay không thông qua khảo hạch. Sabrina phụ thân lo lắng nói. Lục Dã cọ sát một bữa cơm. Nói, yên tâm. Saffron Gym nhất định có thể thông qua khảo hạch. Rốt cuộc ta nghiệm qua tòa này đạo quán sân bãi chất lượng. Chấm ngoặc kép, a, Sabrina phụ thân một mặt mờ mịt. Không có gì, đúng, gần nhất lớp huấn luyện sinh ý thế nào? Nhờ ngài cùng Jenga phúc, Sabrina phụ thân cười nói. Không ít học sinh, là hướng về phía quán quân Jenga tên tuổi tới đâu. Miệng kiệt, tương đương. Tương đương sao? Jenga cầm một bình băng coca, đưa cho Lục Dã. Lục Dã hào phóng tiếp nhận. Chỉ nghe thấy trước mắt trung niên đại thúc nói rông dài nói, gần nhất ta cảm thấy nữ nhi sáng sủa rất nhiều. Khi còn bé nàng tiếp nhận áp lực quá lớn, có lẽ siêu năng lực đối nàng mà nói càng giống là một loại gánh vác. Cũng may, ngài cùng Jenga khuyên bảo Sabrina. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc ta cũng coi là đội Rocket đạo sư nha. Lục Dạ uống băng Coca-Cola. Nói chuyện phiếm qua đi. Đứng dậy hướng trung niên đại thúc tạm biệt. Rời đi Saffron Gym. Tiến về cùng giám sát quan ước định địa phương chạm mặt. Saffron City cao lầu san sát. Dọc đường Cynthia biệt thự một trong. Mình từng ở nơi đó ở lại đếm rõ số lượng nguyệt. Trước mắt Lục lão sư tại các mặt đất khu cũng có nơi ở. Ngoại trừ hoen địa khu. Đồng thời, giải tỏa các mặt đất khu trang trí đội VIP. Ngoại trừ hoen, Lục Dã tâm tình vi diệu. Đẩy cửa đi vào trung tâm Pokemon. Trong chốc lát, toàn bộ trung tâm Pokemon nhà huấn luyện nhóm ánh mắt. Vù vù tụ tập từng tới điểm tuấn lãng thanh niên trên thân. Thế giới phảng phất lâm vào một tia ngưng trệ. Lập tức có người thấp giọng nói. Cái đó là, Lục lão sư. Thế mà tại Saffron City nhìn thấy bản tôn. Rốt cuộc Saffron City là Pokemon công ty bản bộ nha. Chấm ngoặc kép, nhà huấn luyện nhóm vội vàng quan tâm thụ thương Pokemon. Xa xa quăng tới kính ý ánh mắt. Lục Dã tại đẩy xe nhỏ Chansey dẫn đường dưới. Đi vào một gian phòng tiếp khách. Trong phòng còn rất rộng rãi nha. Lục Dã nhìn quanh trong phòng bầy biện. Sau lưng, rắc rồi, một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng đã bị khóa trái. Lục Dã sửng sốt một chút. Kịp phản ứng. Đây là muốn đánh giã đấu tiết tấu. Đều đã là quán quân. Đặc biệt thiên đối chiến hình thức. Tổng cộng không đánh qua mấy trận. Không chỉ có không hoảng hốt. Ngược lại kích động. Lục Dã thầm nghĩ. Để tiểu V đem bắp thiếp cho ta. Không chừng ta bản thân cũng có thể lên đi đánh chuyển vận. Cái này, từ cửa hông đi ra một vị mang theo kính râm giám sát quan. Tháo kính râm xuống mỉm cười nói. Lục lão sư, đã lâu không gặp, Viridian City Joy. Lục Dã kinh ngạc nói. Ngoặc kép, là Saffron City Joy. Ngoặc kép, đều như thế, cho dù aura cũng chỉ có sự sai biệt rất nhỏ. Trên thế giới này chỉ sợ chỉ có lão sắc phôi mới có thể đem roi. Jenny hoàn toàn phân biệt. Bầu không khí có vẻ lúng túng. Roi tiểu thư tự giới thiệu mình. Ta là Lan tiên sinh đề cập vị kia giám sát quan. Chính thức hướng ngài giao tiếp giám sát quan chức trách. Cùng cộng tác Pokemon công việc. Đạo lý ta đều hiểu. Người khóa cửa làm gì? Lục Dã hỏi. Sợ ngài tiếng kêu quá lớn. Đem những người khác dẫn tới. Joy đáp. Lục Dã cùng cộng tác Pokemon có quan hệ. Joy mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Tiếp xuống ta muốn giảng sự tình. Ngươi tuyệt đối không nên kinh ngạc. Bởi vì nó dính đến truyền thuyết lĩnh vực. Lục Dã nghe xong. Giữ vững tinh thần. Gật đầu nói. Yên tâm. Ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Truyền thuyết lĩnh vực càng là như vậy. Không ai so Lục lão sư càng hiểu truyền thuyết Pokemon. Vậy được rồi. Ngài nhận biết cái này sao? Joy tiểu thư mở ra bàn tay. Một chi tạo hình cổ phác. Tiểu xảo sáo dọc. Nhìn qua niên đại lâu đời. Lục Dã chính suy nghĩ con nào Pokemon cùng cây sáo có quan hệ. Lông mày nhướn lên. Rayquaza. Arceus. Nhìn cái này thường thường không có gì lạ cây sáo. Cũng không thể là thủy đô huynh muội đi. Ánh mắt rơi đến cổ lão sáo dọc, Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Trước mắt hiển hiện giới thiệu văn tự. Ion Flood, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể triệu hoán vô hạn Pokemon. Ngồi cưỡi cũng tiến hành siêu cấp tiến hóa, bay lượn tại bầu trời. Chú thích, sử dụng Ion Flood triệu hoán Pokemon, cũng không phải là bị thu phục Pokemon. Không, Ion Flood, Lục Dã cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Vì cái gì vị này roi, lại đột nhiên móc ra chân quý như thế quý giá phẩm. Cái này rất giống cùng ven đường NPC đối thoại. Phát hiện hắn là hoen quán quân Stone Tang, lập tức bị tặng cho một khối mega thạch đồng dạng loại này xác suất quả thực so, 4 ngay cả Hydro. Pumice còn muốn tiểu. Đây là ta ngẫu nhiên đạt được. Chấm ngoặc kép, roi hồi ức mà nói. Tại hoen địa khu một tòa từ đường bên trong. Một vị lão bà đem chi này cây sáo giao cho ta. Nghe nói thổi lên cây sáo. có thể nghe thấy một người linh hồn. Ta đem chi này cây sáo mang đi xin nâu địa khu. Cũng ở nơi đó, gặp ta cộng tác roi còn chưa nói hết nửa câu sau. Quan sát đến lục lão sư thần sắc, ngài tốt giống đã đoán được là con nào Pokemon rồi. Lục dã ánh mắt phức tạp, nói cách khác, vị này roi tiểu thư cộng tác là Latias. Khó trách Lan nói là phi thường chắc tuyệt phi hành cộng tác. Còn có so vô hạn Pokemon càng xa xỉ tọa giá mà. Thật là có, Reshiram chính là một cái trong số đó. Bất quá, Latias dù sao cũng là roi tiểu thư cộng tác. Lục lão sư cũng không có ý khác. Thật có lỗi, chuyện ta trước cũng không biết. Ngài đã thu phục Latias. Lục dã suy nghĩ tìm từ. Nói, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ nhận lãnh một con không có chủ nhân Pokemon. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có thu phục Latias. Nó chỉ là đi theo tại bên cạnh ta. Roi tiểu thư nhìn chăm chú lục dã, chân thành nói, cân nhắc đến Pokemon ý nghĩ, kết bạn một vị xuất sắc nhà huấn luyện, cũng là Latias tâm nguyện. Lục dã nao nao, lâm vào trầm mặc, đặc biệt thiên, xui cun bức cách còn không có bị kéo thấp trước. Một con Pokemon đơn cả gần 8 cái đạo quán. Erzin, Misty cũng không đạt được nó tán đồng. Về sau đi theo thủy tinh, Crystal, bên người, nhà huấn luyện sẽ chọn lựa Pokemon. Pokemon cũng sẽ chọn lựa nhà huấn luyện. Giống nước đều huynh muội một trong Lacio. Cũng không bị Tobias thu phục. Vẫn như cũ đi theo tại Tobias bên người. Chờ một hồi, lục dã trong lòng khẽ động. Chỉ nhớ mơ hồ hiển hiện trong lòng. Ngài cùng Latias là tại Sinnoh địa khu gặp nhau. Không sai, Latias Kaka chính đi theo một vị nhân loại nhà huấn luyện chiến đấu. Roi tiểu thư kinh ngạc mà liếc nhìn lục lão sư. Hắn phảng phất có được biết trước năng lực. Lập tức gật đầu nói. Giống Kaka như thế chiến đấu. Chính là Latias tâm nguyện. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Ta xem như minh bạch. Trước mắt vị này Saffron City roi tiểu thư, chính là Pokemon DP bên trong xuất hiện qua vị kia giám sát quan roi. Cộng tác là Latias, cũng đối Brock Pewter Jim tiến hành khảo hạch mà cùng là Pokemon DP đăng tràng. Cái này Latias, hiển nhiên đối ứng Tobias Lacio. Lacio cùng Latias cũng không duy nhất, có tộc đàn tính chất, thường thường thành đôi xuất hành. Tỉ như bản kịch chàng từng xuất hiện đỏ Lacio. Trong đó đỏ nước đều cùng Satoshi xây dựng ràng buộc. Mà động họa bản Tobias Lacio. Cũng không phải là bản kịch chàng cùng một con. Eon Flood triệu hoán Latias. Không cần thủ hộ thủy chi đô. Đi theo roi tiểu thư. Cũng hợp tình lý. Lục lão sư. Roi mắt nhìn xuất thần lục dã. Nhỏ giọng kêu gọi. Khục. Ta hiểu. Lục dã nói. Latias nghĩ leo lên đối chiến sân khấu. Cho nên Lan hướng ngươi dẫn tiến ta. Không có sai. Roi mỉm cười. Ngài không phải vừa lúc cũng cần phải bay cộng tác. Nếu như ngài thổi lên chi này Eon Flood, có lẽ có thể được đến Latias tán thành. Nói thì nói như thế. Chấm ngoặc kép. Lục dã thở dài một hơi. Nhưng Latias, nó quá nhỏ. Chứa không được hàng rào a. Roi tiểu thư. Ẩn thân, Latias, đồng thời sững sờ, hộ, hàng rào, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.